Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, phần 320. Đường Thiên Lam không sai biệt lắm cũng ăn đủ rồi. Đến Đường Minh bên người ngồi xuống, muốn ôm hắn, nhưng là, bị Đường Minh một cái tát chụp bay, đừng tưởng rằng vừa rồi cho hắn làm tốt ăn hiện tại là có thể. Trực tiếp đối hắn động tay động chân, hắn còn không có quên chính mình phía trước kia phó xuẩn dạng. Đâu, Đường Thiên Lam có điểm không biết làm sao, hiện tại phải làm sao bây giờ? Hống người nói, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm, hơn nữa vẫn là hống một cái chính thức đại nam nhân. Hắn cảm thấy khả năng yêu cầu một chút thời gian, Đường Minh thì thật đã hết giận. Hắn cũng minh bạch Đường Thiên Lam cái loại này muốn cho chính mình kinh hỉ ý tưởng. Nhưng kinh hỉ không phải như vậy cấp, một chút trừng phạt vẫn là muốn, đương nhiên, kinh qua đi xác thật là hỉ. Đường Minh đối hai người bọn họ chi gian độc tố cho nhau không ảnh hưởng chuyện này thật đúng là phi thường tích A Minh, ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không đối với ngươi giấu giếm mơ siêu, Đường Minh quay đầu xem hắn. Thành A. Kia lúc này đây liền tha thứ ngươi, hắn chỉ cần Đường Thiên Lam nhận thức đến chính mình sai lầm là được, hiện tại hắn nếu nhận thức đến chính mình sai lầm, kia tha thứ thì đã sao? Hắn một đại nam nhân chẳng lẽ còn muốn bởi vì chuyện này cùng chính mình ái nhân tính toán chi ly? Đường Thiên Lam khóe miệng một câu, vươn tay ôm hắn muốn, sờ sờ hắn bụng, tiêu hóa thế nào, muốn hay không lại đi xuống ăn? Đường Minh gật đầu, không sai biệt lắm, đi xuống tiếp theo ăn đi. Hiện tại thời tiết này thịt phóng không được bao lâu. Có thể ăn nhiều ít đi. Hy vọng có thể ở thịt biến chất hư phía trước ăn luôn hơn phân nửa, chờ ăn luôn như vậy một cái đại. Xà thịt lúc sau, hai người bọn họ biến dị trình độ khả năng sẽ càng thêm lợi hại đi. Bất quá bọn họ càng cường cũng khá tốt. Ngay cả bọn họ cầu tử cùng bầy sói đều sẽ trở nên cường đại hơn nhiều, cũng không biết bọn họ hình thể sẽ trở nên lớn hơn nữa vẫn là sẽ dần dần thu nhỏ, lớn như vậy hình thể. Cho chúng nó trụ địa phương đều không quá đủ rồi. Đương nhiên không phải bởi vì cái này. Vẫn là lấy thực lực ưu tiên, thịt rắn thật sự ăn rất ngon. Bọn họ hai cái gần nhất ăn trụ đều ở chỗ này. Ngây người cả ngày lúc sau bọn họ hai cái cũng ăn luôn toàn bộ xa tiếp cận 1/10 thịt lượng. Mà cầu tử nhóm cùng bầy sói đã ăn luôn 1/3 kế tiếp còn có một bộ phận thịt. Chúng nó không có biện pháp lập tức ăn quá nhiều, mà là mỗi chỉ ăn đại khái 10 tới khẩu. Lúc sau liền trốn đến một bên nghỉ ngơi, chờ tiêu hóa xong rồi lại qua đây ăn. Này đó thịt bên trong độc tố có điểm nhiều, nếu là ăn quá nhiều nói. Rất có thể sẽ bị độc chết, chúng nó thực thông minh, biết như thế nào khống chế lượng vấn đề, Đường Minh bọn họ liền không có như vậy vấn đề, ăn cả ngày. Bọn họ sức ăn càng lúc càng lớn, có thể nói này đó thịt rắn ăn xong đi lúc sau thực mau liền sẽ tiêu hóa xong. Bọn họ có thể vẫn luôn ăn, có đôi khi thật sự ăn không vô đình dừng lại, cũng không cần nửa giờ. Liền có thể tiếp theo ăn, trên đường Đường Thiên Lam còn sẽ đi bổ sung một lần gia vị, Đường Minh ăn. Cả ngày thịt rán, Đường Thiên Lam nếm thử sở hữu loại hình nấu nướng. Nhưng là, mặc kệ thứ gì, lại ăn ngon đồ vật ăn đến quá nhiều nói vẫn là sẽ cảm thấy chán ngấy, Đường Minh trong tay cầm một. Cái thủy nộn quả đào gắm mơ siêu, không được không được, quá nị, ta trước hoãn một chút, Đường Thiên Lam cũng ở gặm quả đào. Bằng không đợi lát nữa thử xem ăn sống. Đường Minh chớp một chút đôi mắt. Không tồi a, vậy thử xem đi. Nhưng là gặm xong quả đào lúc sau hai người bọn họ liền nằm ở bên cạnh mới nhất. Toát ra tới tiểu thảo hình thành trên cỏ, không sai. Ngắn ngủn một ngày thời gian. Nơi này bị cự mãng san thành bình địa tảng lớn thổ địa liền trường xuất lục du du tiểu thảo. Hơn nữa phóng nhãn nhìn lại đều là một tảng lớn màu xanh lục đại khái muốn hay không một tháng thời. Gian là có thể khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Nơi này tự nhiên thật sự quá tuyệt vời, Đường Minh lộng một khối mới mẻ thịt xuống dưới. Nghe, khí vị còn tính có thể. Cả ngày đi qua, nhưng là không có biến chất. Rau một ngụm, giòn giòn, hương vị còn có thể. Ngươi thử xem mơ siêu, Đường Thiên Lam cầm hắn tay tiến đến chính mình bên miệng. Hướng về phía hắn lắc lắc cắn quá địa phương giao một ngụm. Hương vị xác thật là còn có thể. Kế tiếp ngươi muốn ăn sống sao? Đường Minh gật gật đầu. Ăn trước một chút thử xem đi. Nếu là hiệu quả tốt lời nói cứ như vậy ăn. Kết quả bọn họ mỗi người mới ăn một cân thịt liền cảm. Giác được không thích hợp địa phương. Cũng không phải nói nơi nào không tốt, mà là, bọn họ vừa mới ăn luôn thịt giống như đã bị tiêu hóa rớt, hơn nữa trên người có bắt đầu nóng lên. Phía trước nóng lên vẫn là ở vừa mới bắt đầu ăn thịt rắn thời điểm. Nhưng là hiện tại, bọn họ hai cái liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt khiếp sợ, Đường Minh. Chẳng lẽ này thịt rắn là ăn sống hiệu quả mới tốt nhất sao? Kia bọn họ phía trước rốt cuộc lãng phí nhiều ít thịt rắn a. Bất quá cũng không quan hệ, rốt cuộc liền tính đã biết kỳ thật bọn họ cũng ăn không xong nhiều như vậy, Đường Thiên Lam. Tiếp theo ăn sống đi, Đường Minh bọn họ hai cái lộng một khối to tuyết trắng thịt rắn đặt ở trước. Mặt, trực tiếp cầm so với chính mình đầu còn muốn đại thịt khối gặm ăn. Vẫn là ăn sống, tuy nói hương vị còn có thể. Nhưng, nói thật ăn lâu rồi, vẫn là sẽ cảm thấy có điểm ghê tởm siêu bất quá cũng may bọn họ lại ăn cả ngày lúc sau. Liền phát hiện này thịt rắn đối bọn họ hiệu quả giống như không có vừa mới bắt đầu như vậy hữu hiệu. Đường Minh, phòng trưng lại ăn một hồi liền vô dụng, Đường Thiên Lam đứng dậy nhìn chính mình. Hơi chút vận động kéo duỗi một chút chính mình xương cốt. Cuối cùng phát hiện quần áo quần gì đó đều thu nhỏ. Biến hẹp biến đoàn, Đường Minh nhìn đến hắn bộ dáng này cũng đứng lên nhìn. Chính mình quần dài cũng biến thành quần lửng sao. Như vậy xem ra hai người bọn họ ít nhất đều trường cao 20cm. Tinh chuẩn đo lường vẫn là yêu cầu trở về lúc sau lại đo lường, Đường Minh cùng hắn đứng chung một. Chỗ so đo thân cao. Cuối cùng vẫn là đến ra một cái kết luận, Đường Thiên Lam như cũ lớn lên so với hắn muốn cao một chút, vì cái gì mỗi lần đều siêu bất quá. Ngươi, Đường Thiên Lam cầu sinh dục tương đối cao, vội vàng nói sang chuyện khác, chúng ta lại ăn một chút, chờ hoàn toàn vô dụng lúc sau liền về trước trang viên đi nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Nơi này thịt rắn liền, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, moa moa. Chương 337 Đường Minh. Liền đặt ở nơi này đi, dù sao biến dị thú thịt kỳ thật không dễ dàng như vậy thối giữa. Lại còn có hai chúng ta độc ở mặt trên, chờ lúc sau nếu là muốn ăn liền tới đây lại ăn một ít còn có a. Đem nó xương cốt cùng hàm răng mặt trên đều mang về làm vũ khí. Đặc biệt là vảy từng mảnh mang về, một mảnh đều không thể rơi rớt. Đến lúc đó bán cho tam đại căn cứ người, Đường Thiên Lam. Người cái này ý tưởng thực hảo, hiện tại trang viên xác thật là không nghèo. Nhưng là này đó phải thật sự có thể nói. Bán cho căn cứ lúc sau, bọn họ chế tạo ra chiến giáp mặc ở trên người. Có thể giảm bớt đại phê lượng thương vong, Đường Thiên Lam. Không biết thủ đô căn cứ bên kia Thiên Khanh. Đường Minh, nếu phía dưới không có cùng chúng ta nơi này Thiên Khanh ngầm cùng loại hang động đá vôi. Này liền thuyết minh, có lẽ sẽ có biến dị thú triều xuất hiện, nhưng khẳng định sẽ cách rất dài một đoạn thời gian, Đường Thiên Lam bọn họ lại ở chỗ này ngay. Người cả ngày thời gian, mãi cho đến này đó thịt rắn đối hai người bọn họ hoàn toàn đã không có tác dụng lúc sau mới đi, mà... Lúc này cầu tử cùng lang cũng đem chúng nó có thể ăn thịt rắn không sai biệt lắm đều ăn sạch. Ngay cả xương cốt cũng chưa dư lại. Tất cả đều bị chúng nó giao thành một đoạn gặm rớt. Đường Minh nhìn này đó cầu tử cùng lang. Thiên Lam, người cảm thấy chúng nó có cái gì biến hóa sao? Đường Thiên Lam, rất nhiều chi tiết thượng đều có biến hóa. Kỳ thật càng cường đại rồi. Đặc biệt là da lông thiên sắc cùng ánh sáng độ. Còn có chúng nó hình thể, trở nên càng khẩn thật. Đường Minh, ta nhìn phía trước lớn nhất kia mấy chỉ cầu cùng lang. Hiện tại hình thể giảm bớt một ít, nhưng là nhìn càng cường hãn, như là tích lũy cũng đủ lượng lúc sau, có chất đột phá, Đường Thiên Lam, xác thật là có như vậy cảm giác, hảo chúng ta đi thôi, chúng ta đã 3 ngày nhiều chú ý trang viên chuyện này. Chạy nhanh trở về hảo hảo mà nhìn xem Mơ Siêu, hai người bọn họ ngồi cầu tử về tới trang viên. Đơn giản xem xét dò hỏi một phen, phát hiện cũng không có cái gì ngoài ý muốn tình huống. Lúc này mới yên lòng, đến nỗi bên kia thịt rắn tất cả đều là độc, ngay cả cầu tử nhóm đều không thể ăn, càng không cần phải nói rừng rậm mặt khác biến dị động vật. Ăn chính là tìm chết hơn nữa. Kia trong phạm vi, hiện tại đã trở thành cầu tử cùng bầy sói nhóm tân tăng lãnh địa. Cho nên từ nay về sau, cũng sẽ không lại có không có mắt biến dị động vật xông tới, bất quá đại sự không có việc nhỏ vẫn. Phải có. Tỉ như nói tại đây 3 ngày lại có căn cứ dưới nền đất thông đạo đào thông. Đến nỗi vận chuyển rau quả sự tình tất cả đều giao cho Diêu Quảng Lâm tới xử lý, ở Diêu Quảng Lâm. Muốn cùng bọn họ nói chuyện này thời điểm, Đường Minh mở miệng cự tuyệt. Diêu ca, ngươi không cần cùng chúng ta nói. Chuyện này dù sao đã toàn quyền giao cho ngươi tới xử lý. Chính ngươi nhìn làm là được. Diêu Quảng Lâm cười tủm tỉm thu hồi chính mình trong tay tư liệu. Theo sau nhìn bọn họ trên người rõ ràng thu nhỏ quần áo. Như thế nào, hình thể lại biến đại sao? Lợi hại như vậy, nếu không phải cái kia cự mãng thịt có độc nói. Hắn khẳng định cũng muốn ăn 2 khẩu, Đường Minh. Đúng vậy, chúng ta hiện tại muốn trước lượng một chút thân cao chắc một chút thể trọng kết quả Đường Minh. Thân cao thể trọng ra tới, thân cao 2m51, thể trọng 1356 cân, đến nỗi Đường Thiên Lam, càng khoa trương, thân cao 2m67, thể trọng 1569 cân, so Đường Minh loại suốt 200 nhiều cân, này cũng không phải là thịt trọng lượng, mà là bọn họ cùng thể chất tương quan bộ phận còn có xương cốt trọng lượng. Hiện tại Đường Minh nếu là lại từ mái nhà nhảy xuống, liền tính trực tiếp nằm rơi trên mặt đất, bị thương nếu là mặt đất mà không phải hắn, nhiều lắm chính là có điểm đau đi. Nhưng tuyệt đối sẽ không bị thương, bất quá hiện tại bọn họ đã sẽ không ấu trĩ đến phải dùng nhảy. Lâu tới triển lãm lực lượng của chính mình, Đường Minh. Đúng vậy, nhưng là hiện tại không có vừa người quần áo xuyên, chờ bọn họ làm quần áo mới lúc sau lại đổi đi, dù sao hiện tại cũng không phải ngày mùa đông. Bọn họ lại không sợ lạnh, xuyên đoạn một chút quần áo cũng không có việc gì, tuy nói xuyên có điểm không quá thoải mái, nhưng vẫn là có thể chắp vá chờ mùa hè vừa đến. Bọn họ liền trực tiếp xuyên áo thun ngắn tay cùng rộng thùng thình chung quần. Đến nỗi quần áo có phải hay không sẽ đoàn, không sao cả, nhưng thật ra có không ít người bị bọn họ cái này thể trọng thân cao cấp khiếp sợ đến. Thể trọng phương diện, trừ bỏ bọn họ 2 cái ở ngoài, biến dị trình độ tối cao kỳ thật chính là Tiền Đa Bối. Nhưng là hắn thể trọng kỳ thật cũng chỉ có 900 nhiều tới gần 1000 mà thôi. Đều không có vượt qua 1000 cân thân cao phương diện, mọi người đều cảm thấy Đường Thiên Lam lại hướng lên trên lớn lên lời nói. Khả năng cái này biệt thự liền trụ không được, hoặc là, đến lúc đó bọn họ 2 cái trụ phòng. Có thể đem trên dưới tầng đều cấp đả thông, lại đem bên cạnh phòng đuổi kịp mặt cũng đả thông, cứ như vậy bọn họ vẫn là có thể ở lại hạ, nhưng về sau ở tầng cao nhất trụ hạ nói khả năng sẽ bởi vì thể trọng vấn đề, làm cho sàn nhà chịu không nổi, cho nên khả năng muốn dọn đến lầu 1 ở. Kỳ thật hiện tại bọn họ 2 cái có liền ý nghĩ như vậy. Dọn tới rồi lầu 1 nhất bên trái trong phòng trụ hạ. Phòng này cùng bên cạnh phòng chi gian mặt tường dỡ xuống. 2 cái phòng mặt trên trần nhà cũng dỡ xuống. Lầu 1 lầu 2 này 2 cái. Hết chương.